Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu. Chương 67, Ngọc Châu phó ước. Góc truyện audio.com. Đôi mắt híp lại, Triệu Mặc Khiêm cảnh cáo hừ một tiếng. Ngươi không được, ngữ khí thập phần khẳng định, một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Quý Liên Hoàn nếu không phải bị đánh ngã, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên. Mặc dù là lại bị đánh ngã một lần, cũng không phục, hắn như thế nào lại không bằng một tiểu hài nhi. Triệu Mặc Khiêm trầm lặng một lát, hướng Ám Nhị phất phất tay. Ngươi trở về đi, giám sát gã ta chặt chẽ. Vâng, đợi sau khi Ám Nhị rời đi, Triệu Mặc Khiêm lúc này mới nói. Bổn vương nói chính là sự thật, nhưng mà việc này, ngươi có thể lập tức nghĩ phương thức đánh trả. Thần sắc Quý Liên Hoàn lập tức nghiêm túc hẳn lên. Không phải không thể tưởng được mà chúng ta căn bản sẽ không hướng đến phương hướng này mà suy nghĩ. Không thể không nói, đây mới là biện pháp giải hận tốt nhất. Trong mắt Triệu Mặc Khiêm xẹt qua một tia kiêu ngạo, nhẹ giọng nỉ non, cho nên, ta tin hắn. Triệu Mặc Khiêm trong mắt xẹt qua một tia kiêu ngạo chi sắc, nhẹ giọng nỉ non, cho nên, ta tin hắn. Đồng đại tráng từ sau khi thấy Lâm Ngọc Châu thì trong lòng giống như có con sâu ở trong lòng quay cuồng cắn xé. Mọi tim cào gan ngứa ngáy. Ngày hôm sau mới sớm mà đã đi vào tướng quân phủ. Còn cầm một đống hoa dại ở ven đường. Tuy rằng không bằng hoa ở đình viện nhưng màu phấn phấn tím tím của cánh hoa còn dính vài giọt sương nhỏ lại làm người yêu thích. Gã mới vừa đi ra hoa viên, liền nhìn thấy một thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy. Một hài nhi ăn mặc không xuất chúng đi lên. Đồng công tử, chào tứ thiếu gia. Chấm, nét mặt đồng đại tráng suy sụp. Hoa này là tặng cho đại tỷ ta sao? Ánh mắt Lâm Tịch Cận trong suốt giống như khờ dại hỏi nhưng trong lòng đã sớm cười nhạo. Không nói mới sáng sớm tinh mơ. Trừ bỏ người đến luyện võ thì ai lại đến nơi này? Đồng đại tráng nghiễm nhiên đã mê chết Lâm Ngọc Châu. Kế tiếp phải xem gã lá gan kia hay không. Bất quá đây cũng không phải vấn đề lớn. Đồng đại tráng rất không cam nguyện nói. Là cho tư thiếu gia. Lâm Tịch Cận nói cảm ơn. Đem hoa tiếp nhận ở trong tay. Chê y dưới trái phải xem. Hoa này so với mẫu đơn trong viện thật sự kém xa. Hơn nữa, ta chính là nam tử không thích hoa. Đồng đại tráng vốn dĩ không cam nguyện đưa hoa cho Lâm Tịch Cẩn. Lúc này nghe xong mày lập tức nhíu lại. Động tác có chút thô lỗ đem hoa đoạt trở lại. Nói, người không thích thì thôi. Ta sẽ đưa cho người thích nó. Lâm Tịch Cẩn cười nói. Cũng đúng, ta không thích thì cũng sẽ có người thích. Ta biết phía đông nam có hồ nước lớn. Trong hồ có rất nhiều cá đẹp. Bên cạnh hồ còn đình bát giác rất đẹp. Trong đình có bàn đá ghế đá rất là đầy đủ. Trước kia đại tỷ cùng nhị tỷ của ta mỗi khi ngắm hoa đều sẽ đến bên kia chơi đùa một phen. Không bằng ngươi lặng lẽ đem này hoa đặt ở chê y bàn đá. Ai lấy bó hoa này thì chính là người thích nó. Đến lúc đó ngươi có thể cùng người lấy hoa cùng nhau ước hẹn cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Đồng đại tráng nghe được có thể nhìn thấy Lâm Ngọc Châu. Nơi nào còn nghĩ tới nhiều như vậy. Đôi mắt sáng lên mà nói. Biện pháp này không tồi. Nghe nói nhị tỷ ngươi. Hắc hắc, Lâm Tịch Cận giống như có chút sợ hãi rụt rụt bả vai. Hạ giọng nói. Nhưng ngươi đừng nói lung tung. Nhị tỷ làm ra sự tình không biết xấu hổ như vậy trong phủ đã sớm không cho người nhắc tới chuyện của nàng vì sợ liên lụy đến đại tỷ vậy thì. Thật không tốt, đồng đại tráng gật gật đầu. Lại lắc đầu, vì sao lại liên lụy đến đại tỷ của ngươi? Lâm Tịch Cận khinh thường bĩu môi. Thanh âm vẫn nhỏ nhỏ như cũ. Ngươi nghĩ đi, đại tỷ cùng nhị tỷ chính là thân tỷ muội. Cả ngày đều ở cùng nhau. Nhị tỷ có thể làm ra sự tình như vậy. Không chừng đại tỷ cũng. Đồng đại tráng há miệng thật to lộ ra đầy răng vàng. Đôi mắt quay tròn mà loạn chuyển. Trong lỗ mũi hừ hừ. Hắc hắc. Đó là. Đó là. Hắc hắc. Lâm Tịch Cận thấy gã ngay cả đi đường còn không xong. Hai chân vặn vẹo gấp lên. Trong lòng cũng nhịn không được một trận lạnh lẽo. Nếu không phải nghĩ sự tình đã bắt đầu, y thật muốn trực tiếp gọi ám nhị đem người phế đi. Hai người cùng nhau gần chỗ hồ nước. Chỉ thấy hoa sen nở ra đầy hồ đẹp không sao tả xiết. Ngay bên bờ hồ có một nữ tử tuyệt sắc đang lười nhác mà cho cá ăn. Động tác đẹp đến nói không nên lời. Nữ tử này, không thể nghi ngờ chính là đại tiểu thư Lâm Ngọc Châu. Lâm Ngọc Châu đắm chìm ở cảnh đẹp hoàn toàn không có ý thức được đình bát giác phía sau có người tới. Đồng đại tráng đã sớm xem đến ngây ngốc. Vẫn là Lâm Tịch Cận tàn nhẫn đánh gã vài cái lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng nhanh chóng chạy đến đình bát giác, đem bó hoa tươi đẹp đáng yêu đặt ở trên y bàn đá. Sau đó vội vàng mà lui trở lại, si ngốc mà nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Châu, khóe miệng thậm chí nhỏ vài giọt nước khả nghi. Lâm Tịch Cận thực sự có chút chịu không nổi, vội bất động thanh sắc hướng bên cạnh di chuyển hai bước. Cười nói, đồng công tử, người thích đại tỷ ta phải không? Đồng đại tráng bị người nhìn ra tâm sự, rõ ràng ngượng ngùng một chút, sau đó lại là thực oán trách mà nói. Con nít con nôi, nói bậy cái gì? Trong lòng Lâm Tịch Cẩn nói, tiểu hài tử ta đây kế tiếp sẽ tính kế người lớn các ngươi đó cho các ngươi trở thành rối gỗ trong tay ta. Lâm Ngọc Châu giải xong thức ăn cho cá liền trở lại đình bát giác. Liếc mắt một cái liền thấy được hoa giải ở trên y bàn. Không khỏi yêu thích mà đem nó phủng ở trong lòng bàn tay. Khen, đây là từ đâu đem lại đây? Thật xinh đẹp, có lẽ là nha đầu nào đó để ở đây. Lâm Ngọc Châu lẩm bẩm tự nói. Nàng đã xem quen rồi rất nhiều loài hoa quý. Đột nhiên thấy được hoa vừa mới được hái xuống. Tuy là hoa dại thế nhưng thập phần xinh đẹp. Nàng bỗng nhiên phát hiện trên y bó hoa tựa hồ kẹp một mảnh giấy nhỏ. Trong lòng không tự chủ được mà nhảy dựng. Dương mắt khắp nơi nhìn. Lúc này mới lấy mảnh giấy ra. Vừa thấy ở trên y có một hàng chữ. Ngày ấy đúng là ta vô lễ. Hẹn tối nay vọng nguyệt các. Chữ này, chẳng lẽ là... Lâm Ngọc Châu chỉ cảm thấy này chữ này rất là quen thuộc. Lại nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng là chữ của ai. Đoán đến khả năng kia, tâm của nàng nhất thời đập mạnh, gương mặt mỹ lệ cũng nhiễm đỏ. Trạng vạng, sau khi Lâm Ngọc Châu uống xong một chén canh liền cho đại nha hoàn bên cạnh lui ra. Một mình đi vào vọng nguyệt các, chỉ thấy dưới ánh trăng như vậy thật lãng mạn. Tâm tình của nàng nhịn không được bắt đầu ca yêu ta si ết động. Trong lòng chỉ nghĩ đợi lát nữa cùng đại hoàng tử nói gì đó mới có thể xác định tình cảm của hai người. Đúng rồi, chữ chê y mảnh giấy nàng chợt có chút không xác định. Giống như là chữ viết của đại hoàng tử Triệu Thanh Thần. Lại giống như chữ viết của tứ hoàng tử Triệu Mặc Khiêm. Nhưng nàng sau khi nhìn kỹ liền xác định đó là chữ viết của đại hoàng tử Triệu Thanh Thần. Lại liên tưởng đến nội dung kia nên càng khẳng định là không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đại hoàng tử thế nhưng không biết khi nào về tới đế kinh. Nàng liền thật sự cao hứng trong lòng thậm chí suy đoán đại hoàng tử là vì nàng mà trở về. Hoặc là đại hoàng tử căn bản không có rời đi đế kinh. Mà là lẩn tránh. Hiện giờ nghĩ thông suốt, đã biết nàng tốt, muốn cùng nàng hòa hảo trở lại. Cũng không biết khi nào, bên dưới tàng cây có nhiều bóng người nửa ẩn nửa hiện. Chỉ thấy một bóng người si ngốc mà nhìn nàng. Nàng thân là nữ hài tử, tất nhiên không thể trực tiếp nhìn chằm chằm bóng người kia. Chỉ tưởng đó là đại hoàng tử Triệu Thanh Thần. Đợi hơn nửa ngày, hắn cũng không lại đây. Lâm Ngọc Châu cũng không nhụt chí, mà là lấy ý của người xưa mà biện giải. Hắn là đại hoàng tử Thanh Chiêu. Quý không thể nói, muốn hắn chủ động xin lỗi xác thật là thực khó xử. Hắn nguyên bản chính là người kiêu ngạo, vì thế chủ động ôn nhu nói. Chuyện lần trước ngài không cần chú ý, ta cũng không để ý, ngươi cũng không nói gì không tốt. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Chỉ thỉnh ngươi đáp ứng ta một việc, đó là xác thực không thể nghi ngờ mà nói cho ta. Người ngươi thích là ta. Chấm, đúng, ta thích ngươi. Đồng đại tráng vẫn luôn si ngốc nhìn Lâm Ngọc Châu. Lúc này nghe được lời này, lòng tràn đầy hưng phấn nói ra. Lâm Ngọc Châu nghe thanh âm không giống Triệu Thanh Thần, nhưng nàng cũng nghe được âm thanh run đến lợi hại, liền cho rằng là Triệu Thanh Thần quá khẩn trương, trong lòng liền không khỏi mừng thầm. Quả nhiên không có nam tử không thích nàng. Bởi vậy nàng hướng về phương hướng kia đi một bước, ngữ khí ôn nhu nói: "Còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Ngươi muốn vẫn luôn ở nơi đó sao?" Mặt nàng được ánh trăng chiếu kỹ mỹ diễm không gì sánh được. Đồng đại tráng không thể nhẫn nại được nữa, trực tiếp từ bóng cây vọt ra, giống như chó giữ chụp mồi, hung hăng nhào về phía nàng, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong ngực, miệng rộng nhắm ngay đôi môi đỏ kiều diễm ướt át hôn lên. "Đại tiểu thư, ta biết ngươi cũng thích ta, ta sẽ cùng tỷ của ta nói. Ta không cần tứ thiếu gia khô quắt kia. Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi, ta phải cưới ngươi." Lâm Ngọc Châu bị dọa ngây người. Nàng không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy một cổ mùi hôi đánh tới, môi liền bị hôn lên. Nàng lúc này mới phát giác nam tử tinh tráng hào phóng rõ ràng chính là anh chàng Lỗ Mãng, đâu phải là người nàng tâm tâm niệm niệm, phong lưu phóng khoáng đại hoàng tử. Lại nghe gã nói lập tức liền minh bạch gã là ai. Tức khắc đầu óc ong một tiếng mà hiểu rõ. Trong bụng ghê tởm đến phải phun ra. Nhưng mà nàng dẫy không ra khỏi ôm ấp của đồng đại tráng. Dùng hết sức lực cũng mới nghiêng được một bên đầu mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiệt sắc đã bị đồng đại tráng hôn đầy nước miếng. Nàng quát lên: "Đồng đại tráng, nguyên lai là ngươi. Cút ngay." Nhưng lúc này, đồng đại tráng đã du xê hỏa đốt người. Niềm vui khiến cho gã thần trí y gờ lung sao còn nghe được lời nói của nàng. Chỉ nghe duẹt một tiếng, váy áo của Lâm Ngọc Châu đã bị xé rách. Cách chương.